Xin chào ác quỷ, chương 76, mặn nồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm. Thiên Ân cùng Eric đứng đối diện nhau dưới vòi hoa sen. Một tay Eric chống lên tường khóa Thiên Ân vào trong lòng mình. Một tay nâng cằm của cậu lên, để hai người đối mặt với nhau. Nghĩ đến bộ dáng chim nhỏ bị chèn ép của mình bây giờ, Thiên Ân không khỏi phì cười. Không ngờ đến một ngày chính cậu lại bị kẻ khác vây hãm trong lồng ngực với một tư thế hết sức bị động như vậy. Nhưng kẻ đó là Eric thì cậu hết sức nguyện ý, thấy người trước mắt không chuyên tâm. Eric trừng phạt mà cắn một miếng lên miệng cậu. Hai tay Thiên Ân đưa lên ôm lấy cổ Eric, lần theo một đường ở cổ mà luồn vào tóc anh. Cậu kéo anh lại gần mình hơn. Nụ hôn cũng vì vậy mà bị châm lửa dây dưa không dứt. Mái tóc của Eric thật mềm, thật đẹp bị nước rũ xuống nhưng nhìn không thấy lộn xộn mà càng tạo cảm giác quyến rũ đến lạ. Đây có phải là người yêu trong mắt hóa Tây thi không? Vừa hôn vừa nghĩ linh tinh đáng bị phạt. Vì vậy Eric nhéo vào mông cậu một cái. Thiên Ân cũng rất phối hợp mà rên lên. Eric xoa xoa vòng eo của Thiên Ân một hồi rồi luồn tay xuống bờ mông rắn chắc của cậu. Bóp nhẹ nó một cái. Thấy cơ thể mình bị dày vò, Thiên Ân rất hưởng thụ mà cạ cạ chân mình vào nơi đặt trưng đàn ông của Eric. Eric hít một hơi sâu rồi bao lấy hai bên ngực của Thiên Ân. Một kẻ khiêu khích, một kẻ tiếp nhận rồi phản công. Một bên ngực của Thiên Ân bị cắn mút đến sưng đỏ, tạo thành màu sậm phơi phới vẫy gọi. Thấy Eric chỉ sủng ái một bên mà bỏ bê bên kia khiến Thiên Ân rất bất mãn. Cậu túm lấy tóc Eric rồi ấn đầu anh xuống bên ngực còn lại của mình. Eric kẽ cười rồi ôm lấy Thiên Ân đặt cậu lên bồn tắm. Dùng miệng tận tình hầu hạ bên ngực còn lại của cậu. Một tay xoa bóp bên còn lại. Thiên Ân cảm giác máu chạy thẳng lên đầu. Toàn thân tê liệt. Đúng là tuyệt vời không thể tả được. Cậu ôm chặt lấy Eric. Bàn tay vò loạn tóc anh. Đầu ngửa ra sau tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hai chân Thiên Ân vòng qua người Eric. Không để cho khe hở nào tồn tại giữa hai người. Eric sau khi làm nở rộ hai đóa hoa trước ngực Thiên Ân, hắn luồn tay vào tóc cậu. Để hai người đối diện nhau. Rồi một lần nữa hai đôi môi tìm đến nhau quấn quýt không rời. Eric, muốn em đi. Thiên Ân ánh mắt mơ hồ ôm chặt lấy cổ Eric. Thấy người trong lòng mình đầy mị hoặc, đúng là vô cùng quyến rũ. Bên dưới Eric đã trướng đến phát đau. Hắn ôm lấy Thiên Ân để cậu ngồi khóa trên người mình trong bồn tắm. Rồi vuốt ve tính khí đang nóng rực đặt cùng chỗ với nhau của hai người. Bảo bối nhẫn một chút. Hơi thở dốc của Thiên Ân phả lên cổ Eric. Có Chúa mới biết giờ phút này bọn họ muốn hòa nhập vào nhau đến thế nào. Nhưng Eric không muốn lỗ mãng làm đau Thiên Ân. Tay hắn với lấy lọ gel bôi trơn đặt trên kệ rồi bóp hết ra tay, sau đó nhẹ nhàng tách hai bên mông của Thiên Ân ra làm tốt công tác chuẩn bị. Khuếch trương hai ngón tay rồi đến bốn ngón. Mới đầu khi có vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, Thiên Ân hơi căng cứng một chút rồi cố gắng thả lỏng bản thân. Eric cũng rất để lý đến cảm xúc của Thiên Ân mà không ngừng hôn lên mắt, má, môi cậu. Được rồi, anh vào đi. Thiên Ân mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt mông lung nước, môi đã bị hôn đến sưng đỏ. Cậu bấu chặt tay vào vai Eric, sau đó vùi mặt vào hõm vai anh. Tôi muốn em, tin tưởng tôi. Eric giọng khàn khàn nói vào tai Thiên Ân, giọng nói quyến rũ chết người. Thiên Ân nghe giọng của anh mà chút nữa thì bắn ra. Chết tiệt cái tên dụ người này. Eric rút tay mình ra. Thiên Ân chưa kịp cảm nhận cái cảm giác trống rỗng khi mấy ngón tay của Eric vừa rời khỏi thì đã bị lấp đầy bằng một thứ vừa to vừa thôi hơn. Eric, nơi nào đó của Thiên Ân căng cứng ôm trọn lấy vật cứng rắn nóng như nung của Eric. Tôi ở đây. Eric đan tay mình vào những ngón tay thon dài của Thiên Ân. Cùng cậu nhấp nhô trong nước. Dù biết lần đầu tiên nên làm với tư thế từ đằng sau vào sẽ đỡ đau hơn. Nhưng Eric muốn thu hết những cảm xúc của Thiên Ân nên chọn tư thế đối diện để hai người gắn bó chặt chẽ với nhau. Eric, động được rồi. Sau khi Thiên Ân đã thích nghi được cái thứ khủng bố vừa vào trong cơ thể mình. Cậu đưa tay xoa xoa gò má của Eric. Đúng là nóng kinh người vậy mà khuôn mặt vẫn không bày tỏ tí cảm xúc nào. Cậu còn tưởng anh bị lãnh cảm nữa chứ? Đều là đàn ông nên Thiên Ân biết phải nhẫn rất khó chịu. Mà cậu không muốn Eric phải khó chịu một chút nào. Cậu muốn anh phải thoải mái đến tột cùng. Thấy người dưới thân đã tiếp nhận được cự vật của mình, Eric cũng không nhẫn nữa mà đưa đẩy tiểu Eric. Mới đầu hắn còn có thể tự chủ được một chút. Sau đó dựa theo cảm xúc mà muốn nhiều hơn. Muốn cậu. Muốn nhìn thấy cậu nằm dưới thân mình mà run rẩy. Cầu xin tha thứ. Thiên Ân cảm giác bị đâm đến đầu óc choáng váng. Cảm giác đau xé người dần qua đi thay vào đó là một cảm xúc không tên. Khiến cơ thể cậu chơi vơi đến lạ. Chỗ kết hợp của hai người phát ra từng tiếng dịch dâm mỹ càng kích thích động vật đang phát dục. Eric cúi xuống ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của Thiên Ân bên dưới vẫn không ngừng động tác. Chiếm hữu hết thảy cậu. Eric, chậm một chút. Thiên Ân thở hổn hển, tay cào loạn trên lưng Eric, cảm giác bị đâm bay lên thật khó giải thích thành lời. Cậu phải ôm chặt lấy Eric mới ổn định được thân mình trước cái công tơ điện đang tích cực hoạt động kia. Không muốn, Eric từ chối thẳng thừng. Động tác dưới thân không những không chậm đi mà còn có xu hướng tăng tần suất lên nhanh hơn. Thiên Ân cảm giác mình sắp bị làm đến hỏng luôn rồi. Cậu đã bắn một lần rồi mà cái tên vampire này vẫn không thấy dấu hiệu muốn bắn. Đúng là thể lực kinh người. Cậu có nên cảm thấy may mắn khi nhặt được một tuyệt phẩm như vậy không? Nhưng mà làm nữa là đến sáng luôn đấy. Thiên Ân ôm lấy cổ Eric rồi thì thầm mấy câu. Eric cơ thể khẽ rung động, hơi thở gấp một chút rồi tăng tốc độ dưới thân, một lúc sau bắn ra. Chỉ vì vài lời nói gợi tình của Thiên Ân với hắn mà hắn đã khích động chút nữa không chịu được. Sau khi Eric bắn ra, Thiên Ân cũng bắn lần hai. Sau đó nằm bẹp trên người Eric. Làm tình xong cơ thể không còn chút sức lực nào. Thiên Ân mệt mỏi nhắm mắt lại để cho Eric tẩy rửa cơ thể mình. Chẳng biết cậu đã ngủ mất từ lúc nào. Eric đặt Thiên Ân lên giường đắp chăn lại cho cậu rồi hắn cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Thiên Ân. Hôm nay đúng là đã để cậu mệt chết rồi. Tuy rất muốn khống chế dù sao cũng là lần đầu tiên. Nhưng Eric đã nhịn nhiều năm rồi. Cảm giác được trải qua trái cấm muốn ngừng mà không được. Nhìn người trong lòng mệt mỏi thiếp đi. Eric xoa nhẹ má cậu, hắn cũng chẳng hiểu sao mình có thể nhịn đến bây giờ mới ăn cậu. Biết được cảm giác tuyệt vời như cậu, hắn đã làm cậu ngay lần đầu rồi. Ngủ ngon bảo bối. P.S. viết hát mà toát hết mồ hôi các bác ạ. À. Nói mấy câu động viên ta đi. LT3 LT3 LT3 cách chương.